sachnói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 9 trong quyển sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Chương 9: Nạo phá thai và quả báo. Trước tiên xin mời quý đạo hữu đọc một trích đoạn trong kinh. Phật thuyết kinh diệt tội trường thọ và hộ chư đồng tử Đà La Ni. Đức Phật mỉm cười bảo khắp đại chúng: các vị lắng nghe, Như Lai sẽ vì các vị mà nói. Về đời quá khứ có thế giới tên Vô Cấu Thanh Tịnh, cõi đó có Phật hiệu là Phổ Quang Chánh Kiến Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn, được vô lượng vô biên. Các đại Bồ Tát lúc nào cũng thường cung kính vây quanh. Trong pháp Phật ấy có cận sự nữ tên là Điên Đảo. Cô này nghe Phật xuất hiện nơi đời, muốn cầu xuất gia, buồn bã kêu khóc. Bạch Đức Phật rằng: kính Bạch Thế Tôn, con có nghiệp ác, muốn xin sám hối, cứ mong Thế Tôn cho con nói rõ. Còn về trước kia, thần mang thai nghén mới đủ 8 tháng, cũng vì phép nhà cho nên con chẳng ham muốn con cái, bèn uống thuốc độc, phá thai, giết con, chỉ sanh đứa chết, đủ cả hình người. Có bậc triết giả đến bảo con rằng: nếu cố sảy thai, người này hiện đời mắc báo bệnh nặng, mạng sống ngắn ngủi, chết đọa A Tỳ, chịu khổ não lớn. Này con suy nghĩ, rất sanh buồn sợ. Cứ xin Thế Tôn đem sức từ bi, vì con nói pháp, cho con xuất gia, để khỏi khổ ấy. Lúc đó Đức Phật Phổ Quang Chánh Kiến bảo nàng Điên Đảo: trên thế gian có 5 thứ ác nặng, sám hối khó diệt. Những gì là 5? 1 là giết cha, 2 là giết mẹ, 3 là phá thai, 4 là làm cho thân Phật chảy máu, 5 là phá sự hòa hợp của tăng. Khi ấy người nữ có tên Điên Đảo kêu khóc nghẹn ngào, nước mắt như mưa, 5 vóc gieo xuống, lăn lộn trước Phật và bạch lên rằng: lạy Đức Thế Tôn, từ bi rộng lớn, cứu hộ tất cả, cứ xin Thế Tôn thương xót nói pháp. Đức Phật Phổ Quang Chánh Kiến Như Lai bảo một lần nữa: nghiệp ác của ngươi rồi sẽ sa đọa, địa ngục A Tỳ không sao dừng ngớt. Trong địa ngục nóng tạm gặp gió lạnh, tội nhân tạm mát. Trong địa ngục lạnh tạm gặp gió nóng, tội nhân tạm ấm. Địa ngục A Tỳ không có điều đó. Lửa trên suốt xuống, lửa dưới suốt lên. Bốn bề vách sắt, trên đặt lưới sắt, bốn cửa đông tây, có lửa nghiệp mạnh. Nếu chỉ một người, tầng cũng đầy ngục, thần to lớn đến 8 vạn do tuần. Nếu đông nhiều người, cũng đều đầy ngục. Khắp thân tội nhân có rắn sắt lớn, khổ độc của nó hơn cả lửa mạnh, lại có chim sắt mổ thịt tội nhân, hoặc có chó đồng nhai thân tội nhân. Ngục tốt đầu trâu, tay cầm binh khí, phát tiếng hung tợn như tiếng sấm sét, bảo tội nhân rằng: người cố giết thai phải chịu khổ này. Ta nếu nói sai chẳng phải là Phật. Nghĩa là cách đây 2500 năm trước, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã vì chúng sanh mà thuyết rõ quả báo của việc nạo phá thai. Nếu cố sảy thai, người này hiện đời mắc báo bệnh nặng, mạng sống ngắn ngủi, chết đọa A Tỳ, chịu khổ não lớn. Ngày nay xã hội càng phát triển, con người càng trở nên lạnh lùng với sự sống. Việc quan hệ tình dục trước hôn nhân, có thai, phá thai trở thành một vòng tròn khép kín, giống nhau ở khá nhiều người. Họ quan niệm rằng thai nhi chưa là người nên không có quyền con người. Lối suy nghĩ đó đã khiến cho hàng triệu sinh linh bé nhỏ bị tước đoạt đi quyền sống, khi chưa nhìn thấy ánh mặt trời. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, cứ 1.000 người phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ ở Trung Quốc thì có tới 24 người nạo phá thai. Kinh khủng hơn, cũng tiêu chí này, tỷ lệ ở Nga là 50 người trên 1.000 người. Với Hàn Quốc, đất nước có luật chống phá thai, tỷ lệ phá thai cũng không phải là nhỏ. Theo Bộ Y tế An sinh Xã hội Hàn, có tới 342.433 vụ phá thai năm 2005. Theo nghiên cứu năm 2012, số ca phá thai tính tới năm 2010 ở Hàn Quốc đã giảm xuống còn 160.000 ca. Tuy nhiên, con số này không phải là dấu hiệu khả quan. Lý do vì Hàn Quốc là đất nước quy định phá thai là hành vi phạm tội, có thể bị bắt đi tù, nên nhiều người đã ra nước ngoài để làm việc này. Hiện nay, theo bà Tô Thị Kim Hoa, Phó Giám đốc Sở Y tế, Chi cục trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình thành phố Hồ Chí Minh, cho biết, hiện nay tỷ lệ nạo phá thai ở Việt Nam là khoảng 300.000 ca mỗi năm, trong đó có khoảng 20% ở độ tuổi vị thành niên. Con số lạnh lùng này cho thấy chúng ta đang là nước đứng thứ 5 trên thế giới và số 1 khu vực Đông Nam Á về tình trạng nạo phá thai. Theo báo Vietnamnet, có vẻ như con người ngày càng xa rời những bài học của Đức Từ Phụ Thích Ca để lấn sâu vào vòng ái dục mà không biết rằng phá thai là một tội ác. Phá thai sẽ đem đến những quả báo khôn lường. Người ta thường nói rằng những trường hợp sinh con khó nuôi, khó sinh, tẩy thai, vô sinh, còn chết yểu và một số bệnh hiểm nghèo thường là quả báo của việc nạo phá thai. Sau đây là một số câu chuyện thực tế được ghi nhận lại. 9.1. Quả báo ung thư do phá thai ở Trung Quốc. Đây là lời sám hối của người bệnh. Tôi không thể tin là một sinh viên mới chưa tới 20 tuổi. Tôi đã mang một việc thiếu suy nghĩ là mang một sự sống vào đời, rồi ngu si, dẹp bỏ quyền sống này. Ở một phòng khiêu vũ, tôi gặp một cô là nhân vật chính trong câu chuyện này. Sau khi hẹn hò với nhau một thời gian, cô có thai và cô quyết định phá thai ngay lập tức. Vì lý do nào đó, tôi cảm thấy phá thai không đúng và tôi đã lên tiếng chống đối. Tuy nhiên, cô bạn tôi vẫn giữ vững lập trường. Cuối cùng, tôi phải nhượng bộ và cùng đi với cô đến một bệnh viện. Chỉ trong nửa giờ, một sinh mạng bị hủy diệt. Trong lúc chờ đợi phòng đợi, tôi cảm thấy như dao đâm vào tim và đau đớn vô cùng. Tôi cảm thấy hổ thẹn và tội lỗi kinh khủng về sự sinh mạng bị đánh mất này. Việc này xảy ra vào tháng 4 năm 1989. Vào đêm thứ 6 sau ngày phá thai, tôi mơ thấy một bé trai. Nó nhìn tôi hào háo, trong tay cầm một con dao. Thình lình nó thọc dao vào cổ tôi, để lại một vết cắt rất sâu. Trong giấc mơ, tôi lấy tay che cổ và tôi thức dậy trong cái đau. Trong thâm tâm, tôi hiểu đó là đứa bé bị phá thai đã đến để trả thù. Từ đêm hôm đó trở đi, tôi thường thức dậy vào khoảng 4 giờ sáng vì đau bụng và sức khỏe của tôi bắt đầu giảm sút. Tôi càng ngày càng nóng nảy, đến độ nhiều lần tôi muốn đánh bạn gái tôi. Vào lúc đó, tôi không hiểu tại sao thâm tâm tôi lại thay đổi như thế. Cho đến khi tôi quy y với Hòa Thượng Tuyên Hóa, tôi mới ý thức việc phá thai là kinh khủng như thế nào. Tôi cố gắng hết sức để sám hối, cải thiện, lại Phật, tụng kinh, chú và tụ tập nhiều loại công đức. Tôi chỉ mong là đứa bé sẽ tha thứ cho tôi. Cuối cùng tôi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Các bác sĩ tìm thấy một phần ung thư ác tính dài 4 phân tay ở cổ tôi, chỗ mà đứa bé gây thương tích cho tôi trong giấc mơ. Mặc dù sau khi giải phẫu tôi có vẻ được chữa lành, tôi tiếp tục tu hành cần mẫn và hồi hướng công đức cho đứa bé, hy vọng tôi có thể chuộc lỗi lầm to lớn của tôi. Vào lúc phá thai, chúng tôi đều còn trẻ và khờ khạo. có lẽ chúng tôi sẽ không làm những lầm lỡ như thế nếu xã hội và nhà trường có những tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn. Nếu việc ngăn cấm về nhảy đầm không bị bãi bỏ, nếu chúng tôi đã được giáo dục nhiều hơn về đạo đức, hoặc bạn gái của tôi và tôi đã hành xử trong lễ giáo. Thực ra trong đời sống đôi bạn, không quan trọng là người nam hay người nữ biết hành xử theo lễ giáo. Chỉ khi nào một trong hai người quyết giữ gìn sự trong trắng của mình thì lầm lỗi sẽ không xảy ra. Chia sẻ kinh nghiệm này, tôi mong nhắc nhở tất cả mọi người nương theo những tiêu chuẩn đạo đức khi quan hệ trước hôn nhân và đừng phạm vào những nghiệp chướng về tà dâm và sát sinh. Quan trọng hơn nữa, tôi mong được khuyến khích những người trẻ nên học để biết kiểm soát dục tình của mình, tập trung tư tưởng vào việc học hành và tâm niệm về những lời cảnh báo của các thầy cô và những người lớn tuổi. Có lúc chúng ta nghĩ những lời cảnh giác này là câu chuyện nhàm, tầm thường và không màng để ý, cảm thấy rằng chúng ta có thể lèo lái mọi chuyện được bình thường. Nhưng khi làm một lầm lỗi lớn, rất khó mà sửa lại được. Đừng trở thành một người như tôi, luôn mang mặc cảm và xấu hổ suốt cả cuộc đời, không thể xóa nhòa được. Cuộc hành trình trong đời sống của chúng ta hãy còn dài, cho nên chúng ta phải bình tĩnh khi có những mong muốn đột nhiên nảy sinh. Đừng nghĩ phá thai là lầm lỗi của chỉ người đàn bà. Người đàn ông cũng có trách nhiệm và sẽ bị quả báo không khác. Tôi chân thành mong rằng tất cả chúng ta sẽ cùng nhau làm việc để cung cấp giáo dục và giúp đỡ các bạn trẻ nhiều hơn. Tôi cũng mong rằng những bạn trẻ mau tỉnh ngộ ra khỏi những giấc mơ mê lầm và đừng để những lỗi lầm này xảy ra. Đừng nghĩ rằng phá thai là lỗi của người phụ nữ mà thôi. Người đàn ông cũng có trách nhiệm và bị quả báo. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu câu chuyện thực tế thứ hai được ghi nhận ở mục 9.2 Quả báo vô sinh do nạo phá thai. Chị Nguyễn Hoàng G hiện đang ở Hai Bà Trưng, Hà Nội. Chị ngồi một mình trong góc chùa, khuôn mặt thất thần. Chị đến chùa để sám hối, cầu siêu cho vong linh thai nhi. Chị tâm sự. Quê gốc của chị ở một xã vùng sâu vùng xa ở Bắc Giang. Cả làng chỉ có chị và người ấy. Nói theo cách của chị, đi học ở trường huyện. Thời gian gắn bó, hai người yêu nhau lúc nào chẳng hay. Rồi hai người cùng đỗ đại học. Vì tính đến chuyện kết hôn nên hai người dọn ra ở cùng nhau cho đỡ tốn kém. Được một thời gian thì chị có bầu. Lúc đó người yêu chị bảo rằng còn đang đi học, không thể cưới và có con. Chị đành nhắm mắt đưa chân. Đứa nhỏ ấy được chôn ở một luống khoai lang trong cánh đồng cách xa làng chị 2 km. Sau này hai người không đến với nhau được vì bố mẹ anh chê chị mặt lưỡi cài, môi thâm, sẽ sát chồng. Tuy nhiên lý do thực sự là vì anh đang cưa cẩm con gái của sếp để tiện đường thăng tiến. Chị nuốt những giọt nước mắt cay đắng và tự hứa với lòng mình sẽ làm mọi thứ để thành đạt và giàu có hơn anh. Rồi chị cũng lấy chồng. Để tập trung cho công việc, chị đã kế hoạch bằng thuốc tránh thai. Bây giờ kinh tế đã khá giả, cả hai vợ chồng đều khát một đứa con. Nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy tin mừng. Trong giấc mơ nhiều đêm, chị thường thấy hình ảnh một đứa trẻ con bò lởm ngởm ở khuống khoai lang gọi mẹ. Chị đem điều này nói với thầy bói thì được bà cho hay. Đứa trẻ oán bố mẹ nên không cho những linh hồn khác được đầu thai vào nhà chị. Vì thế chị phải đi cúng lễ để linh hồn con siêu thoát thì mới có con được. Sau đó đi khám bác sĩ đã biết mình có bệnh, không thể có con được nữa. Nhưng chị vẫn đến chùa, để mong cửa Phật siêu thoát cho những đứa con xấu số và xoa dịu đi những dằn vặt đang ngày đêm cứa vào tim gan chị. Chị nói như cố kìm lại những cảm xúc đang trỗi dậy trong lòng. Là người mẹ đau khổ nhất là không sinh được con. Giá như ngày xưa không ham những thứ phù du kia, thì giờ đây tôi đâu có đến nỗi như thế này, theo giáo dục Việt Nam. 9.3. Xin đừng làm tổn thương thai nhi. Trích trong cuốn sách Địa ngục biến hiện ký của Liên Sanh hoặc Phật Lư Thắng Ngạn. Cá nhân tôi chủ trương, xin đừng nạo phá thai. Bởi vì sinh mệnh có được không phải dễ dàng, và lại con người không có quyền giết chết hoặc tổn thương thai nhi. Người mang thai không có quyền nạo thai, bác sĩ cũng không có quyền nạo thai. Có một số chính phủ hợp pháp hóa việc nạo thai, nhưng đứng trên lập trường tôn giáo, chúng tôi tuyệt đối không tán đồng nạo thai. Tôi cho rằng, cá nhân người mang thai, ngay trong hoàn cảnh tồi tệ nhất, cũng không thể giết chết một sinh mệnh vô tội. Cũng có những bác sĩ cho rằng, có những thai nhi sinh ra có hình hài quái dị, hoặc ác tật, hoặc có những chứng bệnh bất trị, hoặc bệnh biến di truyền bẩm sinh. Một khi để sinh ra sẽ làm lãng phí tiền của cho xã hội. Vậy phải làm sao đây? Nào hay không nào? Câu trả lời của tôi vẫn cương quyết rằng không. Bởi vì tại âm gian tôi đã chứng kiến rất nhiều thai linh, hồn các bào thai, tục gọi là thủy tử linh, tập hợp trước mặt Minh Vương khóc lóc thảm thương. Thủy tử linh, tức linh hồn đứa bé bị nạo thai, khóc lớn. Minh Vương nói, người thế gian không biết tùy tiện nạo thai, không trân quý sinh mệnh của thai nhi, do yêu thích sống một mình hoặc mượn cớ không gánh trách nhiệm nuôi dưỡng. Nay ta ra lệnh các con hãy bám vào thân thể của cha mẹ các con, tìm cơ hội đòi họ trả lại sinh mệnh. Tôi nghe Minh Vương phán vậy, trong tâm không khỏi lo lắng băn khoăn. Cứ như tôi biết, có một người nữ nạo thai hai lần, hai bệnh này đã bám vào thể xác người mẹ và lớn lên hai cục bướu ung thư ngay trong noãn sào. Người phụ nữ này đến cầu cứu tôi giúp. Tôi biết được quả báo nhân quả này nên đặc biệt khuyến giải bà ta, đặt một bài vị Thủy Tử Linh. Thờ trẻ bị chết khi còn trong bụng mẹ tại Thải Hồng Sơn Trang. Tôi lại dạy cho bà thất vật diệt tội chân ngôn, khuyên bà phải trì tụng mỗi ngày. Sau này theo dõi hai cục bướu ung thư thì biết được cứ từ từ nhỏ dần, teo lại cho đến khi chẳng trông thấy đâu nữa. Loại chuyện như vừa kể trên cứ xảy ra mãi, chẳng hết cho được. Tôi phát giác ra sự liên quan rất lớn giữa những cục bướu trên thân thể một người không duyên cớ nổi lên với thủy tử linh. Đã có người từng hỏi tôi, chủng tử, nhân, tội lỗi, xấu xa, phải làm thế nào? Tôi đáp, chủng tử tội lỗi cũng là người vậy. Rất nhiều người không biết được sự trọng yếu của thai nhi. Họ nhận thức rằng, chưa sinh ra thì chưa là một mạng sống, nên tùy tiện làm thương tổn hoặc giết hại thai nhi, gieo tai ương, tình cốt nhục khi chưa ra đời. Tội ác rất sâu đậm. Chính mắt tôi chứng kiến tại âm gian những tiếng khóc vang trời. Chúng tụ tập lại như nước lũ lụt khởi dâng lên, kêu gào, gầm thét, đòi trả lại mạng cho chúng. Thực sự làm cho người nghe sợ hãi vô cùng. Người trên dương thế cũng không biết được rằng sinh mệnh của họ rất nguy kịch như treo trên sợi tóc. Bởi rất nhiều người đã mắc phải những bướu sưng ung thư, cảm thấy kinh hoàng, lúng túng, chẳng hiểu nguyên do bệnh từ đâu. Nhưng tôi biết nguyên nhân từ đâu, đó chính là thủy tử linh, bắt đền trả. Cục bướu ung thư không phải tất cả đều do thủy tử linh, nhưng nguyên nhân thủy tử linh mà bị bướu ung thư thì rất nhiều. Tôi biến Thải Hồng Sơn Trang thành Thủy Tử Linh Sơn Trang, chủ yếu là để an ủi những thủy tử linh bơ vơ, ly tán, đang cơn oán hận. Có người đã nói tôi là mê tín, Tôi nghe mà phải cười thật lớn. Thế gian này có rất nhiều chuyện khó hiểu, nên bạn tin cũng tốt, bạn không tin cũng tốt. Đợi đến lúc cục bú ung thư trương to, rồi bạn ắt thấy mê hoặc. Tôi có câu hỏi với mọi người. Nhân sinh tai ách nhiều, nghịch cảnh nhiều, phiền não nhiều, khổ nạn nhiều. Vì sao lại nhiều như thế? Có người nào có thể trả lời cho tôi biết vì sao lại nhiều? Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với câu chuyện thực tế thứ tư. 9.4 Quả báo ung thư do não phá thai ở Hà Nội. Theo thống kê của các tổ chức y tế Hoa Kỳ, não phá thai không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe người phụ nữ mà còn có thể gây vô sinh cùng một số bệnh hiểm nghèo khác, trong đó có bệnh ung thư. Hiện nay thế giới vẫn còn đang tranh cãi và chưa có kết luận cuối cùng về việc não phá thai có thể dẫn đến ung thư hay không. Tuy nhiên ở Việt Nam có một câu chuyện như sau. Tại Hà Nội có một câu lạc bộ khí công mà ở đó thường tổ chức hướng dẫn mọi người tập luyện để nâng cao sức khỏe và tự chữa bệnh cho mình. Rất nhiều người bệnh từ khắp nơi tham gia tập luyện. Những bệnh đau nhức, cảm cúm thông thường cũng có. Những người mắc chứng nan y như tiểu đường, ung thư cũng không ít. Trong đó có một bệnh nhân ung thư gan mà mọi người trong câu lạc bộ đều nhớ rõ. Cô là một dược sĩ trong quân đội. Cô vốn đang khỏe mạnh bình thường, một hôm bỗng cảm thấy như có ai đó, một luồng gió, nhảy vào trong người mình. Sức khỏe từ đó giảm sút. Cô đi siêu âm thì phát hiện một khối u trong gan. Sau đó một lần nữa, cô lại cảm thấy như có ai đó nhảy vào người. Tuy nhiên lần này, cô biết đó là ai. Cô quả quyết chính là đứa bé mà cô đã bỏ cách đây hơn 20 năm. Bởi khi đó cô đã có hai con mà kinh tế cũng rất khó khăn. Thế là khi siêu âm, cô lại phát hiện thêm một khối u nữa ở gan. Từ đó cô rất chăm chỉ tụng kinh niệm Phật, sám hối. Nhưng đáng tiếc cô vẫn không qua khỏi vào ngày 21 tháng 7 năm 2011 âm lịch. Câu chuyện của cô thường được câu lạc bộ xem như là ví dụ điển hình, được gọi là nghiệp bệnh. Tuy nhiên đó cũng chỉ là một trường hợp và mọi người có quyền hồ nghi về điều này. Nhưng câu chuyện tiếp theo đây có thể sẽ gợi mở ít nhiều cho những ai còn đang phân vân. Mới đây giáo sư Gregory Probus và Neji Thomas từ Đại học Queen, bang Ontario, Canada đã thực hiện loạt siêu âm để kiểm tra khối u bất thường trong tinh hoàn của một bệnh nhân 45 tuổi. Điều bất ngờ là khi siêu âm, các bác sĩ sửng sốt nhìn thấy khối u khiến bệnh nhân đau đớn, lại có hình mặt người và đang nhìn chằm chằm vào họ. Hình ảnh mặt người đàn ông có vẻ đau khổ, được gửi tới Urology, tạp chí chính thức của Hiệp hội Quốc tế về Tiết niệu học và công bố trên số tháng 9 của tạp chí này. Viết trên tạp chí, hai người cho biết. Các bác sĩ và nhân viên y tế đều kinh ngạc khi nhìn thấy vẻ mặt của người đàn ông trong bức ảnh siêu âm. Miệng anh ta há ra như thể anh ta cũng mắc bệnh tinh hoàn nghiêm trọng. Liệu có phải người đàn ông trong ảnh có ân oán gì với người bệnh nên anh ta cũng nhảy vào để báo oán giống như trường hợp của cô dược sĩ? 9.5 Lời sám hối của bác sĩ chuyên phá thai. Con là một bác sĩ y khoa chuyên khoa nhi, chuyên trị cứu bệnh cho trẻ con, giành giật từng giây phút sống của từng trẻ em khi mắc bệnh. Con đã làm một điều nhân đạo bằng chính lương tâm trách nhiệm của mình trước lời thề Hippocrates. Vậy mà cũng chính con lại là người đã gây nên tội lỗi không thể dung thứ được. Con đã cướp đi từng hơi thở, từng nhịp đập, của các trái tim vô tội ấy. Càng suy nghĩ, con càng đau lòng. Tim con cũng đã rướm máu. Con biết làm sao, con xin muốn được gặp thầy để cho con được tỏ hết nỗi lòng đau đớn, dày vò trong lương tâm và thân xác của con. Giả như con được chết đi để cứu vớt bao nhiêu thân xác phải được sống lại, mà chính tay con dùng kìm, kẹp, kéo để kéo những thai nhi ra từ trong bụng mẹ. Và cũng chính con đã lãnh đạo, chỉ đạo cho biết bao nhiêu bác sĩ, nữ hộ sinh trong các trạm y tế, trung tâm y tế và khoa kế hoạch hóa gia đình của tỉnh B thực hiện thủ thuật đau đớn, vô nhân đạo này. Tội lỗi quá lớn này của con, nó dày vò lương tâm con, là vết thương đeo đẳng mãi trong ký ức hồn con, nhất là khi con đã hiểu về Phật Pháp. Suốt cả cuộc đời sau 12 tuổi, con được ăn học và luyện tu đường đạo đức. Việc phá thai để thực hiện nhiệm vụ của ngành y, con có biết đâu rằng, đến bây giờ, con có sám hối cách mấy, có tụng kinh niệm Phật đến bao nhiêu đi nữa, thì con có lâm chung, chắc con phải bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ hay súc sanh. Cũng là gần cuối đời, xin một lời nhắn nhủ, khuyên những bạn trai, gái trẻ, non dạ, cả tin, thiếu sự tôn trọng pháp luật, hôn nhân gia đình, chỉ nhất thời si mê, đắm chìm trong tình yêu luyến ái, thiếu suy nghĩ cân nhắc chín chắn để tạo nên bao nỗi oán hờn, tủi hận của biết bao oan hồn thai nhi, sản nạn. Những oan hồn thai nhi vô tội ấy, không nơi nương tựa, chăm sóc, bảo vệ. Chúng còn thấy đã nín thở, lặng đi trong bao nỗi đau thương ấy. Con mong tất cả những bậc cha mẹ đã bỏ thân xác con, hãy cùng nhau mau mau sám hối và hãy làm những điều thiện tâm, thiện đức, nhân tốt quả thơm ngon. 9.6 Cách hóa giải và sám hối khi đã trót phá thai. Tìm một ngôi chùa gần nhà hoặc tùy cơ duyên mà quý vị biết, đến cầu sư thầy trụ trì đặt tên và lập bài vị cho thai nhi. Trong chùa thường ngày đều có khóa lễ trì tụng kinh chú, đăng ký danh sách gia đình cùng thai nhi cho nhà chùa hàng ngày, hồi hướng, giúp cho tiêu trừ nghiệp chướng. Nếu có điều kiện, có thể nhờ sư thầy lập đàn cầu siêu cho bé. Phần quan trọng còn lại xin xem chi tiết tại mục 14.9, phương pháp sám hối, tiêu trừ nghiệp chướng. Đây là hướng dẫn hóa giải nghiệp chướng cho những ai thành tâm sám hối tội lỗi phá thai, không phải là cứu cánh cho những cá nhân dựa vào đó để buông thả. Như vậy là nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương chính của quyển sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để cùng tìm hiểu về chương 10, sự thật về luân hồi chuyển kiếp.